chắc cô coi như là cô mất 100.000, tại vì cô tiếp tục đòi tiền của tụi nó nữa đó, thì tụi nó sẽ làm áp lực với cô là giờ bán nhà trả tiền cho cô thì phải dọn về đây ở. Cho con dâu mượn tiền trang trải giúp đỡ gia đình riêng bên Việt Nam thì cộng lên tới bây giờ là mượn cô là 140.000, nhưng mà không có hề nhắc tới mấy trăm ngàn bán nhà dư ra bỏ túi và dọn về nhà ở chỉ vì cô đòi 100.000 nó mượn của cô mười mấy năm, 11 năm về trước thôi. Kính chào quý vị, trở lại với những vấn đề trong cuộc sống. Ngọc chỉ muốn chia sẻ với một câu chuyện mà người ta hay nói, đó là tiền không thành vấn đề, nhưng mà vấn đề là có tiền hay không. Đôi khi đó, những cái đồng tiền mà chúng ta giúp đỡ hay là chúng ta sử dụng mà nó không khéo đó, nó sẽ chuốc ra cái sự phiền phức và thậm chí là mất gia đình. Có một người nhắn cho Ngọc Nhi một cái câu chuyện, và khi Ngọc Nhi đọc câu chuyện này xong đó thì Ngọc Nhi lại thấy rằng là Ngọc Nhi cần chia sẻ với quý vị. Là cô này hiện giờ cái tuổi cô là khoảng trên 70, và cô nói rằng cô có một con dâu và cô rất là thương con dâu. Thì thưa quý vị, là cô có một thằng con trai và một đứa con gái. Thì cái cô gái là hiện giờ cũng vẫn sống chung với cô, thì rằng có chồng có con rồi, nhưng bởi vì là có hiếu và chồng thì cũng là rất là hiền, cho nên hai vợ chồng ở với mẹ, với cha và để mà chăm sóc gia đình. Thì con dâu của cô đó thì ở xa. Thì thưa quý vị, cách đây nhiều năm, cô chỉ nói là nhiều năm, thì lúc đó đó là sau khi cô với chú về hưu thì cái tiền cũng có tiền hưu rồi, tiền 401k là tưởng tiền đầu tư đó, thì có cho con dâu mượn tiền để mà mua nhà. Thì lúc mượn tiền á là hai vợ chồng đứng ra mượn tiền, thì cô cho mượn là 100.000 đô đó để mà mua nhà. Thì quý vị ơi, cái cô đó là mua nhà bữa nay là mười mấy năm rồi, thì tiền nhà lên rất là cao rồi, mà hai vợ chồng nó thì có mấy đứa con, tới 4 đứa con nhỏ lận đi làm cũng chật vật, góp tiền nhà góp này góp kia, thì cho nên là cô cũng không có đòi. Rồi có những lần nó con dâu là mượn cô 5.000, 3.000 để mà gửi về gia đình, giúp gia đình ở Việt Nam những lúc hữu sự, giống như là anh xui mất, rồi sau chỉ có 2 năm sau là chị xui cũng mất. Thành ra mà chi phí thì rất là nhiều, cho nên mà con dâu thì làm như là đi nước ngoài cũng muốn là dành để mà lo cho mấy em, không để cho mấy em lo, cho nên là con dâu là cũng là con gái, trưởng gái lớn đó quý vị, chị cả, cho nên là cô cho mượn tiền hết. Thì cộng lên tới bây giờ là mượn cô là 140.000, nhưng mà không có hề nhắc tới. Rồi cách đây khoảng 1 năm thì cô có nhắc, cô nói rằng là nhà lên giá rồi. Hồi đó đó là hai vợ chồng mua cái nhà có 800 mấy ngàn thôi, thì góp bây giờ cái nhà lên đã trên 1 triệu rồi, thì nếu mà rút cái tiền ở trong cái nhà ra đó, bớt đó để mà trả cho cô thì cũng đã đến lúc cần, tại vì mười mấy năm rồi quý vị. Thì con dâu dạ dạ rồi bỏ qua. Thì dì có nói với con, cô nói với con trai của cô, thì con trai của cô cũng nói là tất cả mọi chi phí trong nhà mọi thứ đều là đi làm về băng transfer vào tài khoản của vợ hết, thành ra là mẹ nói với vợ con đi thì con đồng ý trả. Thì cô đã nhắc 1 năm rồi, và cô nhắc gần đây cô nhắc nữa thì cô không nghe nói là trả, thì cô hơi buồn. Và vừa rồi đó thì cách đây khoảng 6 tháng, gần 6 tháng, thì cô mới họp hai vợ chồng lại và cô nói rằng là cô cần cái số tiền đó. Thứ nhất là cái tiền mà mượn của cô mua nhà là 100.000, và cái tiền mượn giúp gia đình cộng lại đó, cô đưa giấy tờ ra đó là 40.000 nữa, thì bây giờ là trả cho cô. Thì cái người chồng mới giật mình là không biết là vợ mình mượn của mẹ mình là 40.000. Thì cô Ngọc Nhi nghĩ rằng cái người mẹ chồng là rất là tốt quý vị, đúng không quý vị? Cho con dâu mượn tiền trang trải giúp đỡ gia đình riêng bên Việt Nam mà không cho con trai mình biết. Mà cô nói là cô vô tình là cô nghĩ rằng khi mà con dâu cô hỏi là thằng chồng nó phải biết rồi. Với lại cô có thằng trai một, cô nói là nửa cô trăm tuổi già. Thì cái tài sản này cô cũng chia cho đều cho hai đứa con, là đứa trai đứa gái. Thì bây giờ là mình cũng không có quan tâm, nhưng mà cô cần lấy lại, bởi vì cô thấy mượn lâu mà không có nhắc tới thì cô muốn thử lòng thôi. Thì thưa quý vị, cách đây một thời gian đó thì cô nói thì có vẻ là con trai cô về cự vợ đó ngoài sao không biết. Thì cổ mới qua cô điện thoại cho cô nói rằng sao mẹ nói với ảnh chi, đây là chuyện riêng của con. Thì cô nói là chuyện riêng của bay, nhưng mà tao là mẹ của nó mà tao muốn nói với nó, tao không biết, nó không biết luôn. Thì bây giờ thôi, cái phần đó coi như là tao giúp cho bay lo cho anh xui chị xui, coi như là mẹ cho bay cũng được, là 40.000 đó. Nhưng mà cái tiền 100.000 mà bay mượn của mẹ bay mua nhà thì giờ nhà đã lên giá rồi, thì bay phải trả lại cho mẹ. Tại vì là mẹ với cha cũng lớn tuổi rồi, thì trả lại để mà mẹ cha để đó, sau này thì khi cha với mẹ trăm tuổi già đó thì là cũng là lo cho mấy đứa bay thôi. Thì cổ ậm ừ và cổ cứ lờ đi mà cô nói là nhắc hoài không được. Thì thưa quý vị, gần đây thì tự nhiên con trai cô về nhà thường xuyên hơn. Hai vợ chồng cuối tuần nào cũng về hết. Và mới vừa gần đây nhất thì hai vợ chồng mới bàn như vậy, là bây giờ đó là cái nhà mà đang ở đó, là của cô với chú đang ở đó, là cái nhà đó ngày xưa cô với chú mua, thì hiện giờ là ở chung với con gái út và với người chồng của nó, với mấy đứa con của nó. Thì người con trai nói với mẹ rằng cái nhà này thì sau này nếu ba với mẹ mất thì chia đều cho hai anh em con đó. Thì bây giờ đó là thay vì đó chia thì bây giờ là chia trước bây giờ đi, thì tụi con đang rất là kẹt. Thì cô mới hỏi rằng là kẹt cái chuyện gì, thì người con trai mới nói rằng là tính là bán cái nhà cũ, bán cái nhà mà hồi đó là mượn tiền của mẹ mua đó đó, bán cái nhà cũ như là cũng còn một góp một mớ mà trừ rồi cũng còn dư được chút đỉnh, thì dùng cái tiền đó đó là đao vô mua nhà. Mà nếu bây mua cái nhà khác ở, tại vì cái nhà đó cũ rồi mà giờ các con nó lớn lên muốn đổi cái nhà lớn hơn và ở cái vùng như là một cái vùng nó sang trọng hơn cái vùng ngày xưa ở, thì cô mới nói rằng là thật sự ra đó không cần thiết cái điều đó. Mấy đứa nhỏ lớn lên ở Mỹ biết không, ở Mỹ nếu mà con mình lớn lên nó đi học đại học hay là nó lập gia đình hay nó có bạn trai bạn gái ở xa đó, nó cũng có về với mình đâu quý vị. Thành ra hai dòng già như cô nói là cũng cô chú rất là may mắn là có được con gái ở chung với thằng rể với lại mấy đứa cháu ngoại chạy ra chạy vô, chứ nếu thật sự mà nó ra riêng là nhà buồn lắm. Thành ra cô cũng khuyên con trai cô đó là hai đứa bay, mấy đứa nhỏ nó cũng lớn rồi, nó sắp ra riêng rồi, bay không có cần phải là đổi cái nhà lớn hơn đâu, đổi nó còn buồn hơn nữa, thì sau này già rồi bán là tính sao. Thì người con trai và con dâu cứ khăng khăng kêu cô với chú đó là cái nhà hiện nhà cô chú đang ở đó là trị giá bao nhiêu. Thì tại vì thưa quý vị, là nhắc lại là cái nhà cô chú đang ở là cái nhà này đã trả ốp rồi, nghĩa là không còn góp ngân hàng nữa. Thì cái số cái nhà tỷ giá cô chú đang ở đó là ở cái vùng cô chú cũng mắc tiền lắm quý vị, cũng thuộc về Cali mình, nhưng mà nằm ở trên hướng hướng Nam đó quý vị. Thì cô nói cái nhà của chú bây giờ, cô chú bây giờ là cũng trên sắp xỉ 1 triệu hơn. Thì nó tính nếu mà bán ra trừ thuế hết chia đôi thì em nó phân nửa, nó phân nửa, hoặc là em nó ở đó cái nhà đó thì phải thối cho nó phân nửa. Thì bây giờ thối ra trước đi, để mà nó trừ 100 ngàn nó thiếu mẹ nó, còn bao nhiêu lại đó nó sẽ đi mua cái nhà nó tốt hơn. Thì thưa quý vị, là cô không có chịu, chú không có chịu. Và hai vợ chồng đó bắt đầu là có những cái áp lực tâm lý, như là về rồi cứ cằn nhằn và thúc hối đứa em. Đứa em nó mới nói nếu mà anh nói như vậy thì thôi để em dọn ra, trả nhà cho ba mẹ. Thì người chồng của đứa em đó quý vị là một người rất là đàng hoàng. Thì ảnh có nói là ảnh ở đây đó, là ảnh với con em gái của nó ở đây đó là bởi vì rất là muốn chăm lo cho ba mẹ, chứ không phải là không có chỗ ở. Tại vì hai vợ chồng làm trong chính phủ lương rất là ổn định, nhưng mà bởi vì thương cha mẹ đó và muốn con mình nó có ông bà. Cái người đàn ông này đó là qua Mỹ từ hồi bé luôn, tiếng Việt không có rành, cho nên muốn mấy đứa con của mình nó ở với ông bà ngoại để mà học được cái tiếng Việt và nói được hai cái thứ tiếng. Và muốn được rằng thường con cháu mà ở có ông bà nó ngoan lắm quý vị, nhà cửa đông đúc có ông bà đó rất là vui và rất là ngoan, cộng như cũng thích như vậy nữa. Thì người đàn ông này mới nói rằng là thằng rể mới nói rằng thôi bây giờ nếu mà anh hai nói em ở đây có cái lợi dành cái nhà thì em bây giờ em sẽ dọn ra. Tại vì bản thân hai người cũng có tiền có thể đao mua cái nhà ở Mỹ đó quý vị. Một cái nhà mình mua đó mình có thể đao ít nhất là 20% hoặc là 5% nếu mình lần đầu tiên mua nhà, thì mình đau ít thì mình trả tiền góp nhiều. Cho nên là hai vợ chồng này dư sức để mà mua căn nhà, cho nên quyết định rằng bây giờ nếu anh hai nói như vậy thì hai đứa em trả nhà lại cho cha mẹ, khi nào cha mẹ trăm tuổi già tính sao, hai đứa em dọn ra. Tại vì tụi em không dọn ra là sợ cha mẹ buồn. Thì lúc này người anh và cái người chị dâu đó cứ khích là kêu muốn bán nhà, bán nhà để mà cho chia tiền. Còn nếu mà người con rể này dọn ra với con gái thì hai vợ chồng của cổ đó sẽ bán cái nhà của cổ lấy 100 ngàn trả cho hai ông bà, và hai vợ chồng sẽ dọn trở vô cái nhà này ở để chăm sóc ông bà bởi vì là con trai trưởng. Thì thưa quý vị, cô nói Ngọc như vậy là sau khi anh em đã ngồi bàn với nhau, cô với chú rất là buồn và chú sinh bệnh hôm nay là mấy tuần lễ. Chú nói nó là anh hai, nó không thương em nó mà nó tính toán tiền bạc, nghĩ rằng là vợ nó xúi. Thì Ngọc Nhi nói là chưa hẳn, ảnh đã 50 mấy rồi quý vị, 50 hơn rồi, thì thú vị ảnh có cái suy nghĩ chín chắn chứ đâu thể nào mà để cho vợ lái như vậy. Thì cô mới nói là cô buồn như vậy nè, nó bắt đầu nghĩ tới là tới tài sản. Thì bây giờ nó muốn bán nhà của nó, thì cái nhà của nó trên 1 triệu thì nó bán là cũng còn, nó là nó góp chưa có hết, thì nó mà trừ cái tiền còn nợ là nhà băng rồi trừ tiền cho cô thì hai chồng nó đem về ít nhất cũng 200 ngàn hơn là cái tiền còn lời. Tại hồi xưa mua rẻ lắm quý vị, mua rẻ. Bây giờ hai chồng nó lời mấy trăm ngàn luôn, thì trừ thuế và trừ tiền trả cho cô đó thì nó cũng còn dư mấy trăm ngàn. Thì dùng mấy trăm ngàn đó để mà đao vô mua cái nhà mới, dư sức để mà ở. Tại sao nó không làm? Mà nó muốn làm như vậy để mấy trăm ngàn bán nhà dư ra bỏ túi và dọn về nhà ở, chỉ vì cô đòi 100 ngàn nó mượn của cô mười mấy năm, 11 năm về trước thôi. Cô rất là buồn. Và người em gái và rể thì dứt khoát là dọn ra, bởi vì cô em gái cô hiền, nhưng mà cái người chồng cô rất là tự trọng. Chồng cô nói là tụi con không muốn ba má khó xử thì anh hai về, cứ để anh hai về đi. Khi nào anh hai về ở không được thì anh hai đi tụi con về, nhưng mà tụi con chắc là mua nhà dọn ra luôn. Thì cô đang cản, cô năn nỉ cô Út á, là ở lại, tại vì cô rất là thương mấy đứa cháu ngoại, tụi nó rất là ngoan và mến tay mến chân, và cũng còn nhỏ hơn mấy đứa kia nó lớn rồi, này nó còn nhỏ, và đặc biệt là thằng rể rất là tốt. Cứ mỗi cuối tuần đó quý vị, là ngày thứ bảy là để cho vợ mình dành trọn ngày thứ bảy chở mẹ đi chợ, đi chùa, chuyện của hai người đàn bà. Và ổng á, thì cái rể đó thì chở cha vợ đó đi uống cà phê, ra quán cà phê Việt Nam ngồi, hay là chở đi chơi thể thao, ngồi đó coi ảnh thể thao hoặc là đi đánh cờ tướng. Và ảnh giống như là một thằng con trai hơn là một thằng rể quý vị. Còn mấy đứa cháu ngoại thì quấn quýt ông bà, cho nên cô với chú không muốn con gái dọn ra. Mà bây giờ đó thì tụi nó tự ái. Thì cô nói với Ngọc Nhi rằng là cô mong á, là Ngọc Nhi giúp giùm cô đưa cái show này lên. Thì cô với chú đang thuyết phục, không biết là thuyết phục được không, là muốn thằng rể và con gái ở lại. Còn hai đứa kia chắc cô coi như là cô mất 100 ngàn, tại vì cô tiếp tục đòi tiền của tụi nó nữa đó, thì tụi nó sẽ làm áp lực với cô là giờ bán nhà trả tiền cho cô thì phải dọn về đây ở. Cô cảm nhận được rằng là nó làm, nếu mà má bắt con bán nhà, má bắt con đòi nợ con chứ, thì con sẽ bán nhà để con sẽ về đây ở, trả má 100 ngàn. Cô nói rằng đụng tiền bạc đó thì mình sẽ hiểu rõ người hơn, và dường như cô đã hiểu được rồi. Và con trai cô thì dường như là nó cũng là cái đứa tính toán và nhu nhược. Cho nên bây giờ nếu hai vợ chồng nó vô ở mà bây giờ không vui, rồi cầm 100 ngàn trả cô rồi, rồi vô ở đây, rồi để canh khi cô chú qua đời rồi bán cái nhà, mà ở chung trong nhà đó mà không có vui, mà cứ dùng dằn với nhau, canh qua lẫn nhau để mà tiền bạc, thì có lẽ là cô không có ở nổi. Cho nên cô rất là sợ và cô nói là cô không muốn nó về. Bây giờ không muốn nó về thì có nghĩa là 100 ngàn đừng có đòi nữa. Thì cô hỏi Ngọc Nhi rằng bây giờ đó có cách nào để mà cô cảm thấy rằng, cô thấy có nhiều bình luận mà họ nói về Ngọc Nhi đó là như là chuyện gia đình sẽ đem mạng nói làm cái gì. Cô cũng ngại, nhưng mà thật sự có những lúc mà cô bế tắc. Cả cô với chú đều đồng ý chia sẻ với Ngọc Nhi hết, bởi vì cô với chú đã bế tắc, bởi không biết giải quyết làm sao. Thương thì đứa nào cũng thương hết, nhưng mà để nó vào chăm sóc thì đứa con gái là thằng rể. Cô nói cuộc đời của cô đó là cô vô cùng may mắn, có thằng rể đó nó chăm sóc cô và nó thương cô hơn cả thằng con trai. Lúc trước đó, cả mấy tuần lễ, 4-5 tuần lễ, nhiều khi là tháng hơn, thì thằng con trai với con dâu mới về thăm, tuy rằng ở không có xa nhau. Còn thằng rể đó thì cứ mỗi thứ bảy là nhắc vợ chở má đi chùa, rồi chở má đi chơi, chở má đi shopping, đi đâu đó là hai người phụ nữ với nhau để mẹ con tâm sự. Và trong nhà đó thì những cái vấn đề đỡ đần gì là thằng rể nó coi như là cha mẹ ruột của nó rất là tốt. Dù nó có cha mẹ ruột, và cha mẹ ruột của Him á thì thưa quý vị là cũng ở cách chỗ cô ở khoảng 4 tiếng lái xe, nhưng mà nó vẫn thường xuyên cứ vài ba ngày điện cho cha cho mẹ, và cứ 1-2 tuần như vậy là chở cô với chú đi về nhà cha mẹ ruột của mình, rồi ăn cơm với nhau, hai ông xui là nhậu với nhau, rồi mấy bà nói chuyện với nhau rồi trở về. Cô nói rằng chưa bao giờ cô thấy cô may mắn và cái tuổi già của cô có một thằng rể và vô cùng đáng yêu như vậy. Cho nên mà để cho thằng rể cô dọn ra là cô đau lòng, nhưng mà nó vẫn dọn ra. Tại vì nó dọn ra là bởi vì nó tự trọng và nó không muốn anh hai chị hai nghĩ sai. Mà bây giờ cô với chú thì cũng như là năn nỉ hai đứa đó ở lại, và coi như bỏ 100 ngàn kia, không biết cô có làm vậy sai không, hay là cô dạy hai đứa kia một bài học là cô không cho nó về nhưng cô vẫn đòi 100 ngàn. Thì Ngọc Nhi có nói như vậy nè, Ngọc Nhi nói là tiền không là vấn đề cô à, nhưng mà vấn đề là ta không có tiền mà để giải quyết thì nó phiền lắm. Thì bây giờ nếu cô nghĩ là cái nhà này trị giá sau này là cô chú còn rất là khỏe quý vị, cô nói là người cô chú sống khoảng 20 năm nữa, nếu không có gì xảy ra, không có đột quỵ, không có bệnh bất tử thì khỏe lắm quý vị. Tại vì sống rất là hạnh phúc vui vẻ. Thì cô nói rằng là cái nhà này thì sau này nó lên giá nữa. Thì sau đó Ngọc Nhi nói rằng bây giờ nếu mà cô tính đi, cái nhà này bán ra đã cả ốp rồi quý vị, thì bán ra là 1,5 triệu đi, thì trừ thuế hết thì sẽ đem về mỗi người khoảng 500-600 ngàn, trừ thuế rồi đó, thì chia đều cho hai đứa con. Thì bây giờ nếu nó lấy 100 ngàn trước thì đừng có chia cho nó, nói thẳng luôn. Bây giờ thôi 100 ngàn đó coi như cha mẹ cho con trước, con lấy 10 năm về trước thì 100 ngàn 10 năm về trước bây giờ nó sẽ là bao nhiêu? Nó cũng sẽ là 200-300 ngàn nếu mà đẻ tiền lời ra và sẽ tiền tiền kia ra con nó lấy trước rồi. Thì bây giờ đó thì cha với mẹ là thôi coi như cha mẹ cho con, thì cái nhà này sau này đó thì cha mẹ tính sao, nhưng mà không cho nó biết rằng cho đứa em hết, tại vì nó tham lấy trước rồi, rồi đứa em của nó đó thì tính sao tính. Hoặc là cô làm cái di chúc sẵn là bây giờ là cô hứa cô cho 100 ngàn kia đi, tại trước sau cũng cho nó cho lấy trước đi, đừng đòi nữa đó. Rồi cái nhà bây giờ thì cô làm di chúc cho đứa con gái và nói rằng là ok, trị giá cái nhà theo thị trường đứa con gái là sẽ được 70%, đưa cho ông anh 30%, bởi vì ông anh đã lấy trước 20% rồi. Thì khi đó cô mất rồi mở di chúc ra thì nó có muốn giận hờn cô chú cũng không được, mà rõ ràng là trong cái tờ để rồi là mày đã lấy trước 20% rồi, thì lần này mày chỉ lấy 30% nữa thôi, còn em mày nó chưa lấy thì nó lấy 50% là cũng được, và công của hai đứa em nó nuôi mình nữa. Thì đó là một cái mà theo Ngọc Nhi nghĩ là đầy đầy cái tình người nhất và không ảnh hưởng tới đứa em luôn. Thì Ngọc Nhi cũng nghĩ rằng là cô rất là mừng khi Nhi nói như vậy, nhưng cô vẫn muốn rằng là Ngọc Nhi cứ đưa lên đi con, tại vì cô muốn rằng là các cô chú lớn tuổi khác, bạn bè của cô coi được để mà hiểu được rằng là vấn đề tài sản con cái mà dính vô dâu rể nó phiền lắm. Cô may mắn thằng rể cô đàng hoàng, gặp thằng rể như con dâu nữa chắc cô chú chắc bán nhà chi cho rồi quá. Thì thực sự quý vị, mình có dâu có rể đó, mình cũng khó hiểu được tính tình của họ lắm. Hên xui may rủi là từ một duyên nợ của tụi nó và duyên nợ của mình nữa, đúng không quý vị? Thì để mà giải quyết như thế nào để cho mà êm đẹp thì đó là một vấn đề rất là nan giải. Vì vậy mới có chương trình là những vấn đề trong cuộc sống, để làm chi, để chúng ta cùng nhau học hỏi và sắp xếp cuộc sống chúng ta đỡ vất vả hơn vì những chuyện xảy ra bất ngờ. Thì đang Ngọc Nhi mong rằng quý vị cho cô một cái lời khuyên rằng là bây giờ là cho nó luôn và làm di chúc giống như vậy hay sao, có đúng hay không? Thì Ngọc Nhi là khuyên như vậy đó, là có như là coi như cho nó 140 ngàn đó đi, là mẹ không đòi mà cho con trước, không lấy trước, thì sau này đó thì cái nhà bán nhiêu nhiêu thì trừ phần của con ra, con mượn trước rồi thì còn nhiêu em con nó chia cho con, nhưng mà không nói chi bao nhiêu, nhưng mà cái di chúc để lại là chia 70% cho đứa con gái với việc 50% của nó và 20% nó công nó nuôi cha mẹ nữa, còn người anh đã lấy trước rồi thì bây giờ chỉ lấy 30% còn lại mà thôi. Đó là toàn vẹn đôi bên và giữ thằng rể lại. Thì cô có nói rằng cô định là cô sẽ sau khi nói chuyện Ngọc Nhi xong thì đợi cái clip này lên, thì nếu quý vị mà khuyên vợ chồng cái thằng rể nó ở lại đó thì cô sẽ đưa cho con gái cô coi để nó đọc cho chồng nó, tại chồng nó không biết động tiếng Việt, chỉ là nói được thôi. Thì vợ chồng nói vì cái lời khuyên của cộng đồng mạng mà ở lại với cô chú, tại vì cô rất là thương thằng rể và cô nhắn về đối với cô đó là thằng rể là một đứa con trai thứ nhì mà trời cho cô rất là thương nó đó, cô thương vô cùng và cô cảm ơn anh xui chị xui của cô đã cho cô được một thằng con trai thứ nhì trong đời cô tốt như vậy. Thành ra nếu mà thằng con anh rể anh nghe hay là con gái cô đọc lại thì xin nhắc lại cái lời Ngọc Nhi nói rằng là mẹ đã nói như vậy thì mong rằng là hai em cũng tôn trọng mẹ mà ở lại, đừng có lấy đi cái niềm hy vọng cuối đời của cha mẹ. Mình rất là cảm ơn quý vị đã tin tưởng Ngọc Nhi, yêu thương và theo dõi Ngọc Nhi trong bấy lâu nay. Hẹn gặp lại quý vị trong những chương trình kỳ tới. Ngọc Nhi xin kính chào quý vị.